Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 69, thật sự thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tần Mạn thức dậy, theo thói quen kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Không giống như sáng hôm qua, ánh nắng chói chang chiếu vào. Hôm nay bầu trời lại âm u, dự báo thời tiết nói mấy ngày này sẽ có tuyết rơi. Mùa đông là mùa Tần Mạn yêu thích nhất. Cô thích tuyết, nhưng lại sợ lạnh. Mỗi năm chỉ cần có tuyết rơi, dù lạnh đến đâu, cô cũng sẽ ra ngoài đắp một người tuyết. Sau đó chụp ảnh in ra, ghi thêm ngày tháng phía sau bức ảnh. Cô đã có 24 bức ảnh như vậy. Thiếu mỗi năm nay nữa là 25 bức. Cách lưu giữ kỷ niệm khá đặc biệt. Nhưng Lưu Tịnh Như nói rằng điều này rất ý nghĩa. Sau này khi lớn lên, cô có thể nhìn lại. Dù tuổi thơ của cô không hoàn hảo, cũng không hạnh phúc, nhưng vẫn có những ký ức đẹp đáng để cô hoài niệm. Cô duỗi người một cái, quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường của mình. Hai chiếc điện thoại, một của cô, một của Khúc Chân. Cô cầm điện thoại của mình lên trước, lướt qua mục tìm kiếm nóng. Các tin tức liên quan đến cặp đôi của cô và Lâm Duyên đã bị gỡ xuống. Nhưng chương trình Tỏa Sáng Nhé, ca sĩ, lại có vài chủ đề đứng đầu. Lượng thảo luận cũng khá cao. Chỉ có điều phần nhắc tên cô đã vượt quá 99. Cái tài khoản này cô không quản lý nhiều, đều do Hạ Lệ giúp. Thỉnh thoảng cô hứng lên mới đăng nhập vào xem. Lâm Duyên tối qua đã đăng 6 bức ảnh chỉnh sửa kỹ lưỡng. Phong cách rất pháp, nhưng lại thêm vài phần hoang dã hiếm có vào khí chất nho nhã của anh ta. Áo sơ mi màu hạnh nhân với phần cổ áo xẻ sâu, lộ ra đường nét cơ bắp đẹp đẽ. Ánh nhìn lười biếng mà trầm tĩnh về phía ống kính, lại mang theo vài phần dịu dàng phóng túng. Chắc đây là một bức ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu nào đó. Cô thấy rất đẹp, chỉ có điều những bình luận nhắc đến cô ngày càng quá đáng. Tần Mạn M nhanh đến xem chồng cô. Đẹp trai quá, cô sướng thật đấy. Tần Mạn M, cơ ngực này. Tôi thật sự yêu rồi. Cô mau đến xem người đàn ông của mình đi. Tần Mạn M, chị dâu. Cô mau quản lý anh ấy. Đừng để anh ấy đi khắp nơi gạ gẫm người khác. Tần Mạn càng đọc càng vô cùng bất lực. Cặp đôi này quả thật được đẩy lên rất thành công. Nếu nói không có bàn tay của tổ chương trình đằng sau đẩy, cô chết cũng không tin. Chỉ là muốn lợi dụng sự nổi tiếng để kéo lượng xem mà thôi. Giờ chương trình còn bị tập đoàn Hách rút vốn, có thể nói là thêm dầu vào lửa. Hách Nghiễn chỉ hôm nay đi sớm, lúc cô xuống nhà không thấy anh. Vừa ăn sáng vừa nghĩ cách giải quyết vấn đề này, tin nhắn của Lâm Duyên đã tới. Đầu tiên anh xin lỗi vì việc cặp đôi, sau đó hỏi có muốn làm rõ không. Tần Mạn đương nhiên muốn làm rõ. Nếu không chuyện này mà đến tai Hách Nghiễn Trì, cô chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã hình dung ra sắc mặt đen kịt của anh khủng khiếp đến mức nào. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Lâm Duyên cũng sợ fan của mình làm tổn thương cô, nên đã chủ động nhận trách nhiệm. Nói với cô, thế này đi, hôm nay tôi đăng một bài viết, cô bình luận một cái là được. Nếu chia sẻ lại hoặc cô cũng đăng, thì lại có vẻ cố ý quá, lại khiến người khác có không gian tưởng tượng. Trong ấn tượng của cô, Lâm Duyên luôn là người dịu dàng, lịch sự, lại rất vui tính. Nếu không kết hôn với Hách Nghiễn Trì, có lẽ nếu Lâm Duyên thật sự theo đuổi cô, cô sẽ không từ chối. Tất nhiên, suy nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu cô, càng không có ý định theo hướng tình cảm nam nữ. Nửa giờ sau khi gọi điện, cô phát hiện Lâm Duyên đã đăng một bài trên Weibo. Tôi và Mạn Mạn là bạn bè. Cô ấy rất tài năng. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Hy vọng sau này có thể hợp tác âm nhạc nhiều hơn. Không muốn tạo xì căng đan cặp đôi, khiến quan hệ trở nên khó xử. Một lời tuyên bố rất nghiêm túc, từng chữ đều thể hiện sự nghiêm túc và trang trọng. còn chút bất đắc dĩ và tức giận. Cách làm này không cần hỏi, chắc chắn là ý đồ của tổ chương trình. Không hề thông báo trước cho hai bên, cắt ghép những đoạn thân mật, không dẫn dắt khán giả mới lạ, chỉ vì hiệu ứng và điểm nhấn. Tần Mạn là sau hơn 40 phút mới bình luận, lúc đó bài đăng của anh đã có hơn 5.000 bình luận. Còn lên hot search, cô bình luận rất đơn giản, chỉ là một biểu cảm vỗ tay của hệ thống. Yêu trộn là tình yêu, công khai là tình bạn. Phải nói rằng, bài đăng của Lâm Duyên và bình luận của Tần Mạn đã gây sóng gió, khiến những fan cuồng cặp đôi và người qua đường phải tan nát cõi lòng. Sau 10 giờ rưỡi, thậm chí còn có một từ khóa leo lên hot search. Cặp đôi của tôi chỉ trong 2 ngày đã tan vỡ. Chết tiệt, thật thảm, buổi chiều lại có một từ khóa mới trên hot search. Tại sao các bạn không thành đôi? Fan của Lâm Duyên là buồn nhất. Giấc mộng chị dâu tan vỡ. Rồi ở phần bình luận chỉ trích Lâm Duyên không biết cố gắng, không chiếm được lòng Tần Mạn. Tần Mạn hoàn toàn không để ý đến việc này nữa, nói cảm ơn với Lâm Duyên, trò chuyện vài câu, hẹn lần sau có thời gian đi ăn rồi không quan tâm nữa. Lúc này, cô khoanh tay, ngồi xếp bằng trên sofa, nhìn chằm chằm khúc chân đang ăn như điên trước mặt. Cậu không có gì muốn nói với tớ sao? Khúc chân ăn xong miếng cơm cuối cùng, hài lòng uống ngụm nước, sau đó lau khóe miệng, cũng bắt chước tư thế của Tần Mạn, khoanh tay, tớ còn chưa hỏi cậu, hôm qua cậu cứ nhìn tớ bị Lục Thanh Nho vác đi, cũng không ngăn lại. Tần Mạn bỗng thấy chột dạ, sờ sờ mũi, tớ đã ngăn, ngăn không được thôi. Đối diện với ánh mắt không tin của Khúc Chân, cô giải thích thêm, Lục Thanh Nho cái tính kia cậu không phải không biết, tớ yếu đuối thế này, làm sao ngăn được anh ta. Hơn nữa, cậu hôm qua còn ói lên người anh ta, tớ thấy anh ta đánh cậu một trận cũng là có lý. Lúc đi học, đại ca trường Kinh quận Nhị Trung nổi tiếng sạch sẽ, ngày nào cũng tươm tất, dù là học sinh cá biệt. Nhưng bàn ghế sạch đến mức có thể phản chiếu. Rất kỹ tính, đánh nhau dữ dội. Thứ nhất là do bản tính nóng nảy. Thứ hai là do anh ta động tay, làm bẩn người mình, càng tức giận hơn. Tất cả tức giận đều trút lên người khác. Chết tiệt, Tần Tiểu Mạn, cậu thật không có lương tâm. Đối diện với sự tức giận của cô bạn, Tần Mạn quyết đoán lấy ra bằng chứng quay hôm qua. Đặc biệt là cảnh Khúc Chân ép đầu Lục Thanh Nho, nói muốn xả nước, không khí bỗng chốc ngưng lại, nét giận dữ trên mặt Khúc Chân biến mất, biểu cảm trên mặt cứng ngắc, máy móc giơ tay chỉ cửa, đi, mua cho tớ cục đậu phụ. Tần Mạn, tớ muốn đập đầu chết, đập tường thì đau quá, không chắc chết được. Tần Mạn, cô nhấc ly trà sữa trên bàn uống một ngụm. Ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát Khúc Chân. Cô vẫn mặc bộ đồ hôm qua đi quán bar. Khi qua lịch còn khoác một chiếc áo lông vũ đen. Đừng nói kiểu dáng đơn giản, chỉ cần nhìn bộ đồ rộng thùng thình cũng không khó để nhận ra là của đàn ông. Nhưng cô là đi taxi đến. Nghĩ đến đây, Tần Mạn càng tò mò hơn, nhướng cằm về phía cô, nói đi, có phải đã nhận ra không? Lục Thanh Nho rốt cuộc thế nào? Khúc Chân nhíu mày, chưa kịp nói thì điện thoại đổ chuông. Là Lục Thanh Nho gọi tới. Cách chương.